khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 4. Pháp Nhất Quyết trở lại với đàn con Đông Dương. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, nhân dịp sang Mỹ gặp Tổng thống Truman, De Gaulle nhắn nhủ đàn con Đông Dương qua đài phát thanh tại Washington. Địch quân đã đầu hàng, mai đây Đông Dương sẽ tự do. Trong giờ phút quyết định này, mẫu quốc gửi về cho đàn con Đông Dương lời bày tỏ niềm vui, tình trìu mến và lòng biết ơn của mình. Lúc ấy thì ông De Gaulle đã biết ngày trở về với đàn con cũng sắp tới rồi. Như sẽ đề cập trong chương tiếp theo, sau này Thủ tướng Trần Văn Hữu cũng lại yêu cầu Mỹ làm áp lực với Pháp, nhưng tất cả đều vô ích. De Gaulle vẫn tiếp tục kế hoạch giải thoát Đông Dương và bổ nhiệm hai nhân vật đảm trách việc này. Về nhân sự, ông bổ nhiệm George Thierry Jagenlew làm cao ủy, tương đương với chức toàn quyền ngày trước. Jagenlew là một đô đốc hải quân và đã về hưu sau Thế chiến I. Sau khi gác kiếm, ông đã vào nhà dòng Carmelite để đi tu. Khi De Gaulle yêu cầu, ông liền cởi áo tu hành để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Giống như De Gaulle, ông luôn luôn mơ nghĩ tới danh dự vĩ đại của nước Pháp. Về quân sự, ông bổ nhiệm tướng Jacques-Philippe Leclerc. Ông Leclerc là người đã chỉ huy sư đoàn thiết giáp giải thoát Paris năm 1944. Theo sự dàn xếp về việc giải giới quân đội Nhật tại hội nghị Potsdam như đã đề cập ở trên, quân đội Anh đảm nhiệm phía Nam vĩ tuyến 16. Ngoài việc thiên vị đồng minh Pháp, chính phủ Anh còn muốn đưa Pháp vào Đông Dương cho lẹ để còn rút chân ra khỏi nơi này. Biết bao vấn đề của các nước thuộc địa Anh vẫn còn đó. Việc mình lo còn chưa xong, làm sao lo được việc người? Như vậy là quá thuận lợi cho Pháp vì có thể núp dưới bóng đồng minh Anh để trở lại Việt Nam. Mà thật vậy, vì việc đầu tiên chính phủ Anh làm là đồng ý trao hết cho Pháp những chiến cụ nhận được của Mỹ. Sau đó, Anh lại bằng lòng giúp chuyên chở quân đội Pháp vào Sài Gòn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, phái đoàn Anh tới Sài Gòn. 10 ngày sau, 12 tháng 9, Trung tướng Anh Douglas Gracie dẫn quân vào theo. Ông này là người hết mình ủng hộ Pháp. Vấn đề chính quyền ở Đông Dương là một vấn đề hoàn toàn của người Pháp. Ông tuyên bố tại Ấn Độ ngay trước khi tới Sài Gòn. Việc người Pháp kiểm soát về dân sự và quân sự sẽ diễn ra nội trong vài tuần lễ. Vào tới nơi, Gracie thả ngay gần 1.500 lính Mỹ đã bị Nhật giam giữ từ khi đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Như cọp sổ lồng, toán này đi khắp nơi lộng hành, đập phá. Nhân dân vô cùng phẫn uất, đi tới chỗ bắt cóc và sát hại người Pháp. Biến cố ở cư xá Rennes-Hero là một thí dụ. Ngày 25 tháng 9, lực lượng Bình Xuyên đột nhập và sát hại, bắt cóc cả 100 người Pháp và lai Pháp. Chúng tôi cũng xin mở ngoặc để lưu ý là biến cố này đã trở thành một tiền lệ làm cho Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn rất lo ngại có thể tái diễn, bắt người Mỹ làm con tin vào lúc đồng minh tháo chạy. Cách mạng tháng 8 năm 1945, Việt Minh lên nắm chính quyền. Hai ngày trước đó, vua Bảo Đại tuyên bố, "Trẫm để hạnh phúc của dân Việt Nam lên trên ngai vàng của trẫm. Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ." Ngày 17 tháng 8 năm 1945, ngày 25 tháng 8 năm 1945, ông chính thức thoái vị. Sau đó tham gia tân chính phủ với chức cố vấn tối cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến tranh bùng nổ tại miền Nam. Ngày 5 tháng 10, tướng Leclerc đưa quân vào Sài Gòn. Đại sứ Pháp René Masi và Bộ trưởng Ngoại giao Anh lại ký ngay một thỏa hiệp. Chính quyền duy nhất được phép hoạt động ở phía Nam vĩ tuyến 16 là chính quyền của Pháp. Như vậy là đã có danh chính ngôn thuận. Pháp tiếp tục tăng thêm quân, các lực lượng vũ trang Việt Nam chống cự mãnh liệt. Thế là chiến tranh bùng nổ tại miền Nam ngày 11 tháng 10 năm 1945, mà sau này hay gọi là cuộc kháng chiến Nam Bộ. Với lực lượng xe tăng hùng hậu, chỉ 2 tuần sau, Pháp đã chiếm xong Sài Gòn và từ đó tiến quân đi các tỉnh miền Tây, rồi lên vùng cao nguyên, tiến lên miền Bắc. Xong xuôi ở miền Nam rồi, Pháp lo đến việc Bắc tiến. Cách thức chiếm lại miền Bắc thì có khác so với việc vãn hồi miền Nam. Ở miền Nam, Pháp chỉ dùng vũ lực. Việc lấy lại miền Bắc được thực hiện qua 2 giai đoạn. Trước hết là đàm phán chính trị 1946, rồi mới tới giải pháp quân sự. Từ cuối tháng 12 năm 1946, ngày 6 tháng 3 năm 1946, để biểu dương lực lượng trước khi đàm phán, tướng Leclerc đưa chiến hạm lừ lừ tiến vào vịnh Bắc Bộ. Cũng ngày này, một hiệp định sơ bộ được ký kết tại Hà Nội giữa ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và ông Jean Chrétigny, đại diện cho nước Pháp. Theo hiệp định, Việt Nam là một nước tự do nhưng nằm trong Liên Hiệp Pháp. Pháp cũng được quyền đóng 25.000 quân tại Việt Nam trong vòng 5 năm, lấy cớ là để giải giới quân đội Trung Quốc. Ngày 18 tháng 3, Pháp liền mang quân vào đóng ở Hà Nội, và ngày 10 tháng 4 năm 1946, việc đóng quân của đồng minh vào giải giới Nhật đã kết thúc. Chrétigny là con rể cựu toàn quyền Albert Janus. Chúng tôi cũng xin mở ngoặc tại đây để nhắc lại vế sau này. Ông Chrétigny là người môi giới cho tiến sĩ Henry Kissinger liên lạc với Bắc Việt khi đồng minh tháo chạy. Đối với các phe phái Việt Nam, Mỹ giữ thái độ trung lập. Nói chung thì chính sách của Mỹ về vấn đề Đông Dương vào thời điểm này là không rõ rệt. Một mặt thì không phản đối quyết định của Pháp trở lại Đông Dương, nhưng mặt khác, Mỹ lại đốc thúc Pháp phải thay đổi chính sách thuộc địa và giúp cho các quốc gia Đông Dương sớm được độc lập. Tuy là ủng hộ độc lập, nhưng tới cuối năm 1946, Bộ Ngoại giao Mỹ lại gửi thông tư cho các đại sứ quán Mỹ về sự hiện diện cần thiết của Pháp ở Đông Dương. Không những để loại trừ ảnh hưởng của Xô Viết mà còn bảo vệ Việt Nam và Đông Nam Á trước chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc trong tương lai. Bởi vậy, chính sách của Mỹ về Đông Dương phần lớn cũng chỉ là chính sách về liên lạc Pháp-Mỹ mà thôi. Về phía các đảng phái Việt Nam thì Mỹ giữ thái độ lửng lơ, không ủng hộ Việt Minh nhưng cũng không ủng hộ quốc gia. Như đã đề cập ở trên, khi Việt Minh nắm chính quyền, cựu Hoàng Bảo Đại thoái vị. Năm 1946, ông ra đi và tạm cư ở Hồng Kông. Nơi đây, lúc đầu ông giữ lập trường trung lập giữa hai phe Việt Minh và quốc gia. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1946, ông Bảo Đại mời đại diện các đảng phái, tổ chức quốc gia sang Hồng Kông để bàn bạc. Ngay sau đó, các đại biểu trong nước cùng với một số lãnh tụ các đảng phái lưu trú tại Trung Quốc ra tuyên cáo chung, yêu cầu cựu Hoàng Bảo Đại đứng ra cầm quyền để thương thuyết với Pháp, hầu mang lại hòa bình và độc lập cho Việt Nam. Ngày 6 tháng 12 năm 1947, ông Bảo Đại ký với ông Paulus, cao ủy Pháp, một tuyên cáo chung tại Vịnh Hạ Long, còn gọi là Hiệp định Hạ Long. Theo đó, nước Pháp sẽ chấp nhận cho Việt Nam độc lập sau những cuộc thương thuyết chính thức giữa hai bên. Việt Nam hứa sẽ ưu tiên dùng những chuyên viên Pháp trong việc kiến thiết và một hiệp ước chính thức sẽ được thương thuyết và ký kết giữa đại biểu của hai nước. Từ thời điểm này, một chính phủ quốc gia Việt Nam được dần dần hình thành. Tuy nhiên, Mỹ cũng chưa ủng hộ mạnh mẽ nền độc lập vì quyền lợi của Hoa Kỳ còn đòi hỏi phải có sự cộng tác chặt chẽ của Pháp ở châu Âu. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng không cho giải pháp Bảo Đại là có thực lực. Văn thư do cựu Hoàng Bảo Đại gửi 18 tháng 8 năm 1945 đã không được trả lời. Về phía chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng kêu gọi Mỹ ủng hộ nền độc lập và ngăn chặn Pháp trở lại Việt Nam. Sau khi tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong thời gian gần một năm, từ 29 tháng 9 1945 tới 11 tháng 9 năm 1946, ông Hồ đã gửi tất cả 14 công hàm, thư tín và thông điệp cho lãnh đạo Hoa Kỳ. Những văn kiện này được tóm tắt trong phần phụ lục của chương này. Sau đây là một vài ví dụ. Ngày 1 tháng 11 năm 1945, ông Hồ gửi văn thư cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu chấp thuận cho 50 sinh viên học sinh sang Mỹ du học. Ngày 18 tháng 2 năm 1946, ông viết thư cho Truman nhắc sự việc là Việt Nam đã đứng về phía đồng minh kể từ năm 1941 và trong giai đoạn 41-45 đã chiến đấu chống Nhật và đồng minh của Nhật là những người Pháp thuộc địa. Ông nói đến luật quốc tế và những cam kết của đồng minh trong các hội nghị Yalta, San Francisco, Potsdam để yêu cầu Hoa Kỳ trên cương vị là một quốc gia bảo vệ và là vô địch của công bình thế giới áp dụng những biện pháp quyết liệt để yểm trợ cho nền độc lập Việt Nam. Theo tài liệu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì tất cả những thư tín này đều không có hồi âm. Như vậy là cả hai phe quốc gia và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều mong muốn Mỹ giao hảo với Việt Nam ngay từ năm 1945. Thời gian đó, nạn đói lại đang hoành hành ở miền Trung và miền Bắc, chết từ 1,5 tới 2 triệu người. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, trong một văn thư gửi ông Truman và Tổng Giám đốc Ủy ban Cứu trợ Liên Hiệp Quốc, ông Hồ yêu cầu Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc cứu trợ nạn đói lớn lao ở Việt Nam. Nhìn lại lịch sử, ta có thể đặt ra câu hỏi. Nếu như lúc ấy Mỹ đáp ứng yêu cầu của cả hai phe để ngăn chặn Pháp và đặc biệt là cứu trợ nạn đói và giao hảo với Việt Nam thì liệu cuộc chiến 30 năm có thể tránh được hay không? Nếu Mỹ chấp nhận yêu cầu của ông Hồ cho 50 thanh niên Việt Nam do ông chọn sang học tại các trường đại học thì lịch sử đã như thế nào? Để tiếp cứu nạn đói, Mỹ có thể dễ dàng mở một tòa đại sứ hay ít nhất là một tòa lãnh sự ở Việt Nam để sử dụng số gạo thặng dư lớn trong chương trình Thực phẩm Phụng sự Hòa bình để cứu vớt gần 17% dân số Việt Nam khỏi cảnh chết đói. Về điểm này, tác giả xin mở ngoặc để chia sẻ với độc giả về một tình huống còn nằm thật sâu trong ký ức. Lúc đó mới lên 9 tuổi, tác giả đã phải chứng kiến cảnh bi đát này ngay trước cổng nhà của cha mẹ ở Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù gia đình thường nấu những nồi cháo hoa thật lớn, chỉ có gạo và nước, để vào buổi chiều thì múc cho mỗi người đến xin ăn một bát. Chính tác giả được chỉ định đứng ở cổng để múc cháo với cái gáo bằng gỗ, nhưng mờ sáng hôm sau vẫn thấy 3-4 cái xác chết thật thê thảm nằm trước cổng nhà. Cuối năm 1946, Đông Dương bốc cháy. Ngày 13 tháng 9 năm 1946, Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi họp tại Fontainebleau, trở về, riêng ông Hồ thì tiếp tục ở lại. Nửa đêm 14 tháng 9, ông tới nhà Bộ trưởng Bộ Pháp Quốc Hải ngoại để ký một tạm ước với Pháp, nội dung bao gồm: Pháp-Việt theo đuổi một chính sách hợp tác đang khi chờ đợi một cuộc thương thuyết dự trù vào đầu năm 1947. Cùng nhau tìm cách chấm dứt sự xung đột hiện tại ở Nam và Trung Bộ. Việc liên lạc ngoại giao giữa Việt Nam và các nước ngoài tạm thời do một ủy ban chung phụ trách. Biến cố ở Hải Phòng. Mặc dù đã ký một tạm ước, nhưng chỉ gần 2 tháng sau, vào ngày 20 tháng 11, tàu Pháp đi tuần dương ngoài hải cảng chặn bắt một nhóm người tàu buôn lậu, thực ra là một thuyền chở muối. Bộ đội Việt Minh can thiệp, bắt 3 nhân viên trên tàu Pháp. Đại tá Debet lấy cớ cho nổ súng. Xế trưa, xe tăng Pháp quần trên đường phố phá các hàng rào thép gai tự vệ. Việt Minh chống cự và pháo kích. Cùng ngày, hai bên Pháp-Việt ở Hà Nội đề nghị phải ngưng chiến lập tức. Thế nhưng, ở Sài Gòn, viên chỉ huy Pháp là tướng Etienne Valli đã không đồng ý. Từ trước, ông này vẫn chờ đợi một cơ hội để chiếm Hải Phòng, vì cho rằng đây là cửa biển duy nhất để Pháp có thể chở quân vào miền Bắc nếu chiến tranh bùng nổ. Tại Paris, lúc ấy, Thủ tướng George Biddle lại đang sợ mất chức. Thấy ông cao ủy từ Sài Gòn trở về, khuyến cáo phải có biện pháp mạnh. Biddle viện cớ lộn xộn, cho lệnh đánh luôn Hải Phòng. Từ Paris, Jacques Lew điện cho tướng Valli ở Sài Gòn. Valli đánh điện cho tướng Molière ở Hà Nội, yêu cầu Việt Minh rút hết quân khỏi Hải Phòng để Pháp kiểm soát thành phố. Ông Molière có can gián nhưng không thành công. Valli ra lệnh thẳng cho viên chỉ huy ở Hải Phòng là đại tá Debord dùng mọi phương tiện đánh chiếm thành phố ngay lập tức. Ngày 23 tháng 11 năm 1946, Debord yêu cầu Việt Minh phải rút trong 2 giờ đồng hồ rồi cho thêm 45 phút nữa. Khi hạn chót đã qua, thiết giáp của Pháp khai hỏa, yểm trợ bằng máy bay và chiến hạm. Cuộc bắn phá gây thương vong tàn khốc, 6.000 người Việt bị thiệt mạng. Jacques Lew từ Paris đánh điện về, chúc mừng Dubo. Giao tranh tại Hà Nội. Thừa thắng xông lên, ngày 18 tháng 12 năm 1945, Pháp yêu cầu Việt Minh phải dẹp đi tất cả những trục kẽm gai do tự vệ dựng lên tại nhiều địa điểm, đồng thời lại cho xe ủi đất đi quần ngay trên đường phố Hà Nội. Ngày hôm sau, tướng Molière yêu cầu đoàn nhân dân tự vệ phải buông súng và trao trách nhiệm giữ an ninh cho quân đội Pháp. Chính phủ Việt Nam thương thuyết yêu cầu Pháp rút lệnh này lại nhưng không thành công. Cùng ngày, 19 tháng 12, Việt Minh tấn công vào các đồn Pháp. Vì có tình báo nên đã biết trước Pháp phản công mạnh mẽ. Thế là chiến tranh Đông Dương bùng nổ kể từ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Lúc đó, chiến tranh bên Âu Châu vừa kết thúc. Pháp còn đang lo tái thiết mà lại theo đuổi chiến tranh, nhân dân phản đối, đòi quân đội viễn chinh phải rút về. Tháng 1 năm 1947, chính phủ Paul Ramadier, Đảng Xã hội, lên cầm quyền thay cho chính phủ Léon Blum. Cao ủy Jacques Lew bị triệu hồi và thay thế bằng ông Emile Bollard. Tướng De Gaulle liền phát động phong trào chống việc rút lui khỏi Đông Dương, lấy lý do là Pháp phải bảo vệ danh dự và uy tín của mình. Với áp lực thực dân của De Gaulle, tân chính phủ Blum bị đẩy vào một cuộc chiến mới. Khi tướng Leclerc trở về chiếm đóng Sài Gòn thì ông rất tự tin, cho rằng có thể tái lập quyền kiểm soát tuyệt đối của Pháp chỉ trong vòng mấy tuần lễ. Ngày 12 tháng 10 năm 1945, ông cho lực lượng Pháp từ trung tâm thành phố Sài Gòn tiến tới Gò Vấp, Gia Định, rồi Biên Hòa, Mỹ Tho Và cứ thế, cho tới cuối tháng 12, hầu hết các thành phố dưới vĩ tuyến 16 đã nằm dưới quyền kiểm soát của Pháp. Cuộc hành quân tương đối thành công dễ dàng. Nhưng chẳng bao lâu, chính Leclerc đã bắt đầu nghi ngờ có thể kéo dài chiến thắng quân sự vì Pháp không đủ số quân và cũng không đủ khả năng để thành công trong một cuộc chiến du kích. Ông đệ trình cấp trên ý kiến của mình nhưng không được xem xét. Ngược lại, khi viên toàn quyền mới là George Thierry Jacques-Leu tới Việt Nam thì mọi chuyện thay đổi hẳn. Ông cương quyết theo đuổi mục tiêu mà tướng De Gaulle đã trao phó, đó là phải chiếm lại Đông Dương, không nhượng bộ, không hòa hoãn. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tác giả trình bày khá rõ nét về việc quân đội Anh che chở cho lính Pháp trở lại Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở vào đến giai đoạn kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Nhưng ông đã bỏ qua một sự kiện quan trọng, đó là sự có mặt của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, dân gian vẫn gọi là quân tàu tưởng hay quân tàu ô. Hiệp ước sơ bộ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với Pháp chính là một đạo quân lớn dùng để tiễn lực lượng này khỏi Việt Nam mà không phải dùng đến súng đạn. Hai điểm chính trong Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 là Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay quân tưởng và sẽ rút hết sau 5 năm, mỗi năm rút 3.000 quân. Hai bên đình chỉ ngay xung đột để mở rộng đàm phán chính thức. Cuối tháng 8 năm 1945, 20 vạn quân tưởng do Lư Hán, Tiêu Văn chỉ huy đã vượt biên giới Việt Trung tiến vào Việt Nam, mang theo Việt Quốc, Việt Cách, Phục Quốc. Ngày 9 tháng 9, quân tưởng chiếm đóng Hà Nội và hầu hết các thành phố, thị xã từ biên giới Việt Trung đến vĩ tuyến 16, hà hiếp nhân dân, cướp bóc khắp nơi. Việt Quốc, Việt Cách và Phục Quốc chia nhau kiểm soát các địa phương phía Bắc Hà Nội. Có nơi đã xảy ra xung đột vũ trang với Việt Minh giành quyền kiểm soát. Ngày 14 tháng 9 năm 1945, Lư Hán đến Hà Nội đòi Hồ Chí Minh phải báo cáo quân số thực tế và tổ chức quân đội Việt Nam. Đòi mỗi bộ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải có một người liên lạc viên của Trung Quốc. Thậm chí đòi Việt Nam lùi giờ lại một tiếng theo giờ Trung Quốc. Để tránh phải một lúc đối đầu với nhiều kẻ thù, Việt Minh chấp nhận cho quân tưởng dùng đồng quan kim, đồng ý cung cấp lương thực cho họ, nhẫn nhịn tránh xung đột với quân tưởng và Việt Quốc, Việt Cách. Ngày 28 tháng 9 năm 1945, lễ đầu hàng của quân Nhật được tổ chức bởi Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 15 tháng 6 năm 1946, quân tưởng hoàn toàn rút khỏi Việt Nam. Với nước cờ này, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tránh được nhiều khó khăn. Quân tưởng rút về nước, quân Pháp tạm thời hòa hoãn. Tuy nhiên, Pháp được mang quân ra Bắc một cách dễ dàng. Ngày 18 tháng 3 năm 1946, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cử một phái đoàn sang Trùng Khánh để giữ quan hệ hòa hảo với Trung Hoa Dân Quốc. Sau một thời gian đàm phán kéo dài, Pháp ký với Trung Hoa Dân Quốc Hiệp ước Pháp-Hoa 28 tháng 2 năm 1946 tại Trùng Khánh. Theo đó, Trung Hoa Dân Quốc đồng ý để quân Pháp vào Bắc vĩ tuyến 16 trở lên thay Trung Hoa Dân Quốc giải giáp quân Nhật, đổi lấy việc Pháp trả lại các tô giới và nhượng địa của Pháp trên đất Trung Hoa. Pháp bán lại đường sắt Côn Minh Hồ Kiều và miễn thuế quá cảnh ở Hải Phòng cho Trung Hoa. Giải giáp quân Nhật tại Việt Nam khiến cho Trung Hoa Dân Quốc thật đắc lợi. Quý vị và các bạn hãy đón xem tập tiếp theo Chiến tranh lạnh đột phát bên trời Âu. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào